hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Haki Big Mom tam đại đỉnh cấp homie. Tới, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Tại cái này khổng lồ hải quân hạm đội phía trước nhất 3 chiếc tướng cấp quân hạm phía trên. Ở vào quân hạm nhất vị trí trung tâm Rikudo, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ gặp tại hắn cách đó không xa phía trước một đám có mấy chục chiếc thuyền hải tặc tạo thành hạm đội khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tứ hoàng BIGMOM thuyền hải tặc hạm đội. Nhìn xem hải tặc hạm đội phía trên những cái kia trên thuyền hải tặc BIGMOM cờ xí, Rikudo trong hai mắt mang theo một tia sát ý. Thủy độn đại hải lãng chi thuật, điều động lấy mình lúc này thể nội thể lực. Tại hải quân hạm đội cùng hải tặc trong hạm đội ở giữa một cái cự đại cao tới 100 mét sóng biển. Đột nhiên xuất hiện, cái này đạo cự đại sóng biển nhanh chóng hướng về BIGMOM thuyền hải tặc hạm đội nhào đi qua. Ha ha, đây chính là kia tên tiểu quỷ điều động lực lượng đại hải sao? Đối mặt cái này đủ để phá hủy toàn bộ hải tặc đại hạm đội to lớn sóng biển. Ở vào hạm đội phía trước nhất vị trí BIGMOM, hắn có thể nói là không có có khiếp đảm chút nào, trên mặt ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười. Nhìn xem là ngươi khống chế lực lượng đại hải mạnh vẫn là ta khống chế lực lượng đại hải mạnh. Trên mặt tràn đầy ý cười, linh hồn trái cây lực lượng trong nháy mắt phát động. Biển cả sóng điều khiển. BIGMOM hai tay vung lên, vô số lực lượng linh hồn tràn vào cái này trong biển rộng. Một đạo thao thiên cự lãng đột nhiên mãnh liệt mà lên, hướng về Rikudo sóng biển nhào đi qua. Rầm rầm rầm, to lớn sóng biển phóng lên tận trời. Hai đạo tương đối như thế sóng biển đánh tới, một lần biển cả bốc lên. Vô luận là thuyền hải tặc vẫn là hải quân quân hạm lúc này đều là lay động không thôi. Toàn bộ biển cả trở nên sóng cả mãnh liệt. Quả nhiên không hổ là tứ hoàng BIGMOM. Nhìn thấy mình sóng biển đối BIGMOM không có một chút tác dụng về sau, Rikudo lập tức nhíu mày. Đây chính là linh hồn trái cây lực lượng sao? Hướng trong vạn vật tràn ngập lực lượng linh hồn tiếp nhận BIGMOM khống chế. Bởi vì lực lượng linh hồn nguyên nhân, BIGMOM có thể điều khiển thời tiết, thậm chí cùng lực lượng nguyên tố. Tiểu quỷ đi chết đi cho ta. Đứng xa xa nhìn hải quân quân hạm phía trên Rikudo, BIGMOM đứng lên, hắn trên tay phải lôi đình lấp lóe, một đóa mây đen xuất hiện ở nơi đó. Đây chính là BIGMOM cao cấp homie một trong rớt. Ầm ầm, trên trời lôi đình lấp lóe, mây đen dày đặc, vô số lôi đình tại trong mây đen lấp lóe nhảy vọt. Lốp bốp, một đạo đủ có vài chục mét to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hải quân quân hạm. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Đối mặt đạo này đủ để phá hủy cả chiếc quân hạm to lớn lôi đình, Rikudo bắn đến không trung, hắn giang hai cánh tay ra trực tiếp nghênh kích lên cái kia đạo lôi đình. Tên tiểu quỷ này hắn là muốn tìm cái chết sao? Nhìn xem xông về phía mình lôi đình, Rikudo BIGMOM trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Phải biết đạo này lôi đình đủ để phá hủy một chiếc cường đại hải quân quân hạm. Căn cứ trưởng đại nhân, nhìn xem vì thủ hộ quân hạm xông lên lôi đình Rikudo, tất cả hải quân binh sĩ trong lòng có thể nói là tràn đầy cảm động, đồng thời cũng là tràn đầy đối BIGMOM oán giận. Ào ào ào hoa, liền tại ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Rikudo thời điểm lôi đình cùng Rikudo gặp nhau. Đám người dự đoán lôi đình tắm rửa cũng chưa từng xuất hiện. Cường đại lôi đình cùng Rikudo gặp nhau thời điểm toàn bộ bị Rikudo thân thể hấp thu. Lôi đình lực lượng liền như là kia cuồng ngưu uống nước bị Rikudo toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Đây chính là Rikudo Rinnegan, ngạ quỷ đạo Jigokudo, lực lượng. Nó có thể thôn phệ hết thảy nguyên tố công kích. Đáng chết tiểu quỷ, nhìn thấy mình lôi đình bị Rikudo nuốt về sau, Bigmom trong mắt có thể nói là tràn đầy lửa giận. Rớt trở về, Bigmom phát ra gầm lên giận dữ, mệnh lệnh trên trời kia đóa lôi vân bay trở về. Tới mụ mụ, đối mặt Bigmom gầm thét trên bầu trời kia, đóa lôi vân nhanh chóng bay đến Bigmom bên người. Đụng, Bigmom nhanh chóng nhảy tới lôi vân trên thân. Theo lý mà nói chỉ là hơi nước dông tố, nó hẳn là không cách nào phó thác một người thân thể. Thế nhưng là cái này rớt lôi vân lại đủ để ngăn chặn Bigmom thân thể. Miên Napoleon, cưỡi tại rớt lôi vân phía trên, Bigmom phát ra gầm lên giận dữ. Tới mụ mụ, ngay lúc này Bigmom trên đỉnh đầu mũ đột nhiên phát hiện biến hóa. Một cây đại đao xuất hiện ở Bigmom trên tay. Bigmom hết thảy có 3 cái đỉnh cấp homie tồn tại. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, song giác mũ Napoleon. Cái này có thể nói là Bigmom trên tay mạnh nhất 3 cái đỉnh cấp homie. Một cái đại biểu lôi đình, một cái đại biểu hỏa diễm, một cái khác thì là đại biểu Bigmom kiếm thuật thiếp. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi cho ta. Dưới chân dẫm lên lôi vân rớt trên đỉnh đầu mặt trời Prometheus phiêu phù ở Bigmom trên đỉnh đầu. Trên tay cầm lấy hai chân bốc lên Napoleon lớn. Nặc thật tốt, đao, lúc này có thể nói là Bigmom trạng thái mạnh nhất. Tứ hoàng Bigmom, ngươi đừng quá mức tại khoa trương. Mặc dù lúc này Bigmom chính là vô cùng hung ác, thế nhưng là Rikudo nhưng không có một tia khiếp đảm. Hắn nhanh chóng tòng quân tàu phía trên bay lên hướng về Bigmom bay đi qua. Trận chiến đấu này là không thể đủ tại cái này hải quân quân hạm trên không treo lên. Không phải chiến đấu dư ba đều đủ để phá hủy toàn bộ hải quân đại hạm đội. Bay trên không trung, Bigmom tay nàng cầm Napoleon đại đao sau đó nhanh chóng vung vẩy mà ra. Eo báp chi thương uy quốc, chỉ gặp Bigmom phát ra gầm lên giận dữ, một đạo cự hình kiếm khí hướng về Rikudo vung chảm mà tới. Cự nhân tộc chiêu thức dùng đại đao hướng về phía trước chém ra cự hình kiếm khí. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.